Pháp hội 61 Vô tận ý Bồ Tát. Pháp hội này gợi chúng ta một số việc của người tu phải lưu tâm. Đức Phật dạy rằng con người có hai phần: phần vật chất bên ngoài thấy bằng mắt và phần bên trong không thấy bằng mắt, nhưng phải thấy bằng tâm hay bằng tình cảm của chúng ta. Vật chất bên ngoài thấy được bằng mắt là tất cả vật chúng ta thấy giống nhau, thấy người nào cũng có thân tứ đại ngũ uẩn. Tuy nhiên, Phật dạy chúng ta nhìn vật chất bên ngoài mà biết được nghiệp bên trong thiện hay ác. Nói cách khác là từ tâm cấu tạo thành hình bên ngoài, nên người ta thường nói là hình ngay thì bóng thẳng. Vì vậy, nhìn người biết được tâm của họ, nhìn hình tướng bên ngoài thấy được nghiệp bên trong. Từ căn bản này mà tạo ra chúng sanh của tứ sanh lục đạo. Các loài của tứ sanh gồm có loài đẻ con, loài đẻ trứng, loài sanh ra do ẩm thấp và loài quá sanh. Trong bốn loài này có vô số hình dáng khác nhau. Riêng về loài đẻ con đã chia ra nhiều loại như người, trâu, bò, heo, dê. Và chỉ riêng trong loài người thì có người dễ thương, người dễ ghét, người thông minh, người u tối, người đẹp, người xấu. Sự sai khác này phát xuất từ cấu tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp mà ra. Tuy nhiên, ai cũng có điểm thiện và điểm ác, gọi là nhân vô thập toàn. Chỉ có Đức Phật là bậc toàn thiện, và người toàn ác là ma. Chúng ta ở giữa có đủ thiện ác. Vì thế, chúng ta gặp thiện tri thức thì dễ tu, nhưng gặp người ác tạo điều kiện chúng ta ác theo, đi vào đường tà. Chính vì duyên tác động đóng vai trò quan trọng trong việc tu hành, người tu phải dùng hình ảnh Phật làm đối tượng quan sát. Hàng thanh văn chỉ thấy bằng mắt, nên thấy Phật là con người như bao người khác. Thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là thấy tướng. Xá Lợi Phất mới thắc mắc tại sao Đức Phật lại có hảo tướng. Ngài là người có trí tuệ, nhưng muốn hiểu phải nhờ Bồ Tát Vô Tận Ý giải thích về tướng tốt của Phật. Mở đầu Pháp hội, Phật nhập Đại Công Đức Bồ Tát Sở Hành Định. Phật có vô số tam muội và vô số đà la ni, nghĩa là hiểu biết, kiến giải của Phật đối với tất cả chúng sanh. Muốn có hiểu biết này, phải định và nhập định, phải hoàn toàn yên tĩnh, từ định khởi lên huệ, đó là tam muội và đà la ni, đi song song. Riêng chúng ta thì biết do vọng thức, là do suy nghĩ bằng ý thức, thấy bằng mắt. Đức Phật nhìn sự vật chính xác, Kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị. Theo đó, Đức Phật thấy một việc ở 100 khía cạnh. Chúng ta chỉ thấy một cạnh nên không đúng. Vì lẽ đó, người thông minh nhất cũng thọ quả báo. Như Khổng Minh mưu sĩ bậc nhất, cuối cùng cũng chấp nhận thất bại, rồi cho rằng đó là do trời muốn. Luật pháp thế gian trốn được, nhưng trời phạt thì phải chịu, nghĩa là vượt khỏi tầm hiểu biết của con người. Hiểu biết của chúng ta nhờ vỏ não tổng hợp những nhận thức của năm giác quan bên ngoài. Theo Phật, đó là phiền não trí, không nên trụ ở hiểu biết này. Một số người tu nhận làm ý này nên thường dùng hiểu biết khôn dài của người đời để xử sự là đọa. Càng biết nhiều thì càng khổ nhiều. Người tu vượt thức, tức vượt qua năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mới hiểu biết xa hơn những gì bình thường, gọi là chất xám. Chúng ta tạm gọi đó là chất trắng, tức bản thể sự vật hay bản tâm thanh tịnh. Có người dở nhưng đi thẳng vào đạo, không biết việc thế gian, nên tâm họ trống vắng, vượt qua chất xám mới ngộ đạo. Thần tú còn vướng mắc ở hiểu biết bằng chất xám, phân biệt chữ nghĩa giỏi, thông minh, nhưng không đắc đạo, vì tu trên phiền não trí. Trong khi Ngài Huệ Năng không biết chữ lại đắc đạo, vì Ngài tu trên bản tâm thanh tịnh mới thâm nhập Phật đạo dễ dàng. Tùng văn tư tu nhập tam ma địa, do giới định tuệ diệt tham sân si. Bài kệ này rất có ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta tu phát xuất từ văn tư tu huệ, nghĩa là nghe, suy nghĩ và áp dụng, tạo thành ba thứ huệ. Nghe rồi không suy nghĩ, lặp lại là sai. Nghe, suy nghĩ, lặp lại chỉ mới hoạt động ở phần vỏ não. Nghe và áp dụng trong cuộc sống, quên việc thế gian là tu. Nghe và suy nghĩ là phương tiện ban đầu giúp chúng ta gạt bỏ phiền não, để đi thẳng vào nội chứng. Phật dạy rằng tâm chúng ta dĩ như viên minh châu trong sáng, nhưng viên ngọc này bị bao bọc bằng vỏ phiền não, và chúng ta trôi lăn trong sinh tử nhiều đời, tạo thành lớp vỏ là nghiệp chúng sanh bám vô. Từ đó, tất cả tri thức chúng ta có được là do nhồi nhét từ bên ngoài vào. Học giỏi mà thiếu tu chỉ là nhà học giả thôi. Hiểu biết, kinh nghiệm chỉ là cái vỏ, không phải cốt lõi. Văn là nghe. Nhưng nghe thì nhét kinh nghiệm cuộc đời vô đầu và giữ những thứ này nhiều thành ương bướu, phải chết. Nói cách khác, chấp pháp thì bị đọa, nhưng bỏ phương tiện này không nghe, không suy nghĩ cũng không đúng. Phải biết rằng suy nghĩ là phương tiện, nhưng chính yếu là tu. Có thể ví việc nghe và hiểu biết như hòa tiễn để đưa phi thuyền lên không trung. Nghĩa là nhờ văn, nghe và tư suy nghĩ giúp huệ chúng ta sáng. Phi thuyền bay lên hư không rồi, thì phải bấm nút cho hòa tiễn rớt xuống. Cũng vậy, văn và tư giúp chúng ta được trí sáng rồi, thì phải xóa bỏ phần này để trí hoàn toàn nhẵn lặng mới đắc đạo. Trên bước đường tu, kiến thức chỉ là phần tạm dây mượn, và khi đã tiến lên được tầng cao, phải bỏ kiến thức góp nhặt này đi. Vì vậy, trong ba phần văn tư tu, thì tu là chính, và tu đắc pháp, đắc đạo, thì nhập tam ma địa là định. Nhờ văn và tư giúp chúng ta định. Không học, không suy nghĩ, thì không thể định. Nhưng kẹt vô nó, chúng ta cũng không định được. Chúng ta học và nghe đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng vào định thì phải xả bỏ. Trước nhất là bỏ khôn dạy thế gian, bỏ quyền lợi thế gian. Còn thấy quyền lợi thì không thấy đạo, phải bị đọa. Đến phần thứ hai là kiến văn Phật Pháp, cũng phải bỏ. Giai đoạn một, bỏ thế tục và tiến lên. Bỏ cả Phật Pháp mới nhập tam ma địa. Bước đầu chúng ta bỏ thế gian bằng cách sử dụng 84.000 pháp môn tu của Phật để đưa phi thuyền của chúng ta vào không gian. Vì vậy, khởi đầu phải làm mọi cách để tách mình khỏi thế gian. Những gì người thế gian nghĩ và làm, chúng ta không nghĩ, không làm như họ. Ý này được Tổ Quy Sơn dạy là tâm hình dị tục, bằng cách kết hợp văn và tư. Nhập tam ma địa không kẹt pháp, không kẹt giáo lý, nhưng giáo lý trở thành phương tiện của chúng ta. Chính vì sử dụng được phương tiện một cách thâm thúy, người đắc đạo nói tà pháp thì tà cũng trở thành chánh. Nhưng người thế gian nói chánh pháp, pháp cũng thành tà. Đức Phật nhập Bồ Tát Sở Hành Định là nhập định này để hiện ra tất cả công đức từ lúc khởi tu cho đến khi thành Phật. Trên tinh thần đó, nhìn Phật là nhìn cả quá trình hành Bồ Tát Đạo của Ngài để kết thành quả vị Phật trong hiện tại. Nhìn chúng ta cũng thấy được tất cả điểm tốt xấu của chúng ta hiện lên thân. Đức Phật nhập định này, Ngài không nói nhưng vẫn thấy được công đức của Phật, hoặc Ngài yên lặng thì cũng vẫn là Phật. Trong khi ma nói gì cũng là ma. Kinh diễn tả đó là chân thật bất hư để phân biệt giữa ma và Phật. Phật lặng thinh phải hiểu là Ngài nhập định, tâm yên lặng. Vì tâm yên lặng thì tất cả công đức hiện ra trong cuộc sống của Ngài. Tôi khuyên các ni nên nhập định, đừng để vọng tâm khởi lên, chẳng giải quyết được gì đâu. Thật vậy, hàng ngày chúng ta thường sống với vọng tâm, nghĩa là nghĩ đủ thứ chuyện, đủ thứ người. Nhiều việc, nhiều người tác động thì tâm ta sao yên được. Chúng ta tu hành không yên vì bị xã hội tác động. Tôi làm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhận rõ điều này. Các chùa khắp thành phố đều khiếu nại, thưa kiện. Tôi phải nghe, phải suy nghĩ, giải quyết là kẹt trong dòng phiền não thế gian. Nhưng tôi nói, họ cũng không nghe, vì họ muốn theo ý họ. Trong khi tôi quán sát theo đạo thì thấy khác. Vì vậy, các thầy cứ kiện, cứ chạy theo vọng tình thế gian. Phật dạy chúng ta định, nhập tam ma địa, việc sẽ tốt. Chủ yếu, tôi làm theo Phật dạy. Nên, người thưa đủ thứ, tôi nghe mà không nghe, để giữ cho tâm tôi thanh tịnh. Tôi sợ bị tác động, dù dẫn mình nhập cuộc trần lao. Từ sai trái của người dẫn chúng ta theo họ, chịu ảnh hưởng của họ, và chúng ta theo đó giải quyết thì bị phiền não bao vây không thoát được. Các thầy trụ trì chưa nhập định lâu được, cũng nên dành một khoảng thời gian nhập định. Thật vậy, một ngày phải tiếp xúc với công việc, với bổn đạo trong 8 tiếng, thì ít nhất phải dành 2 tiếng buông bỏ hết. Vậy mà kết quả lại khá hơn là cái ta suy nghĩ toan tính. Lúc mới làm việc, tôi chỉ phải giải quyết một sắp hồ sơ và tôi suy nghĩ, giải quyết. Nhưng càng làm với càng nhiều, tôi càng rối. Vì thế, tôi xếp hồ sơ để đó và nhập định. Khi tâm được bình ổn, việc tự giải quyết. Thật vậy, ngày hôm qua, họ thưa, tôi khởi tâm động, thì gặp động của họ. Dạng pháp sanh ra, dẫn đến khổ. Nhưng tôi nhập định, thì thầy thưa kiện ngày hôm qua, nghĩ đến tôi đang yên tĩnh, họ cũng yên tĩnh theo, và bỏ dù thưa kiện. Vậy mà kết quả lại tốt. Còn nếu họ vẫn không yên tĩnh được, thì tâm động của họ chuyển đi hướng khác. Họ thưa ra tòa án hay mặt trận, bàn. Và cứ vậy họ tiếp tục kiện cáo là việc của họ. Người tu không nhập tam ma địa không phải là tu. Chúng ta nỗ lực theo Phật dạy yên tĩnh, xa rời trần cấu nhiễm ô là nhờ giới định tuệ diệt được tham sân si. Nương giới định tuệ của Phật, lâu ngày tham sân si tắt mất, thì giới trở thành đức. Người thấy ta kính trọng, sẵn sàng từ bỏ diệt, nhưng vì đức hiện, nên người thỉnh đến cúng chùa cho ta. Nhưng sanh vọng tâm tham đắm, người thưa ta, đòi chùa lại. Phật có đức hạnh, ông cấp cô độc, mua đất cúng dường ngài. Tần bà Sa La sẽ lộc quyển dân cúng Phật. Do giới mà ngài thành tựu công đức như vậy, không tham sẽ được cúng dường. Khởi tham, người muốn lấy của ta. Nhưng người muốn lấy mà ta muốn bỏ, thì không có vấn đề gì. Do giới thanh tịnh, dứt lòng tham, thì giới đức hiện. Tùy phước đức lớn hay nhỏ mà người cúng dường nhiều hay ít. Do định tập trung, không nhìn thấy, không nghe việc bên ngoài, nên không bị tác động, thì làm gì có sân. Đó là nghe mà không nghe. Nghe tiếng, nhưng không biết họ nói gì. Nhập tam ma địa, nghe tiếng, nhưng không biết, vì đang nghe pháp của Phật. Không nghe tiếng phải trái hơn thua, nhưng lóng tai nghe pháp âm Phật, dù không có tiếng nói. Ai nói gì, tôi cũng chấp nhận là ý này. Vì ta nói lại, thì họ không thích. Các cô nên tập nghe ngôn ngữ, không nghe phiền não. Vì lấy tâm sự phiền não của người, làm của mình là bị đọa. Hoặc chúng ta không nghe ngôn ngữ, nhưng nghe phiền não. Nghĩa là việc không có, người ta tốt thật, nhưng vì tâm mình sanh nghi, nên tự sanh phiền não. Như vậy là tâm thế tục, giữ tâm này bị đọa. Hàng thanh văn nghe thuyết pháp qua ngôn ngữ và nghe được cả pháp ngữ. Nghĩa là hiểu pháp và ngồi yên một mình. Lời pháp vẫn còn văng vẳng trong tai. Ghi nhận trong lòng, tức nghe trong định, nên diệt được tham sân. Trong khi người nghe pháp nhưng thực sự không nghe, vì pháp không tác động vào tâm, nên vẫn giữ những thứ phiền muộn trong lòng. Dù việc không còn nữa, người không nói nữa nhưng ta vẫn phiền là nguy hiểm, phải cắt bỏ. Khi định đúng, huệ sanh, thì tâm nghi phải hết. Vì có huệ, thấy rõ ba đời nhân quả, thì còn gì mà nghi. Thật vậy, tất cả gì tốt xấu cho ta hôm nay cũng do nhân từ quá khứ. Ý thức như vậy, việc xấu đến ta cũng hoan hỷ, việc tốt ta cũng tiếp nhận. Người có trí tuệ, việc xấu đến, tự biết đó là nhân quá khứ của mình, nên đoạn tuyệt nó, không lặp lại nữa. Đời trước ta từng gây khó khăn cho người, nay ta giải quyết dứt thì đời sau không gặp lại nữa. Vì vậy, nhập tam ma địa thì điều xấu ác không ở với ta được. Còn ấm ức trong lòng thì làm nhân cho đời sau tái sanh lại gặp nữa. Có huệ, đường ta cứ đi và bỏ đi xa thì không gặp ngang trái nữa. Còn là đà ở dưới, chắc chắn gặp biết bao là điều khó khổ. Nhưng vượt được thì quan gia không theo mình nữa. Ai cũng có quan gia, Phật còn có. Nghĩ vậy ta thấy nhẹ nhàng. Tu có huệ, thấy ba đời nhân quả. Phật dạy rằng ác đã sanh nên đoạn, ác chưa sanh thì không cho sanh, nghĩa là diệt trừ ấm ức trong lòng. Người hại đối xử tệ với ta, nhưng ta đừng xử tệ với họ là diệt được ấm ức trong lòng. Ác nghiệp đã sanh thì chấm dứt ngay đây, đừng cho tiếp tục. Tất cả quan gia nghiệp báo còn đến lúc tôi ở đạo chúng, thì nay không còn theo báo tôi được. Vì tôi đã khác, đã đi đường khác, đi xa rồi, không thể gặp được. Trên bước đường tu, chúng ta cố vươn lên. Tiến được một bước thì có bạn hiền thánh. Kết bạn với hiền thánh, xa rời được ác ma. Còn thấy người xấu ác luôn bao vây là biết chúng ta còn kẹt ở đây. Nỗ lực thăng hoa ra khỏi thế tục, thì không bị thế tục quấy rầy, không bị lứ ma gây khó khăn và có bạn hiền thánh, đến đâu cũng được tốt lành. Muốn như vậy, phải diệt trừ si mê là hiểu lầm của ta. Pháp hội này cũng gợi nhắc chúng ta về hạnh Bồ Tát theo tinh thần Đại Thừa. Đức Phật dạy, thanh văn có một hạnh nhưng Bồ Tát đa hạnh. Vì thế, đứng lập trường thanh văn mà nhận xét Bồ Tát thì không đúng. Mỗi vị Bồ Tát tu một hạnh khác nhau, nhưng tâm họ đồng nhất là cùng hướng về vô thường đẳng giác. Bên ngoài thì Bồ Tát tùy phương tiện hành đạo có khác nhau. Bồ Tát đạo khác với thanh văn đạo là vậy. Thanh văn mặc áo và làm việc giống nhau, làm khác không phải thanh văn. Thọ giới thanh văn tu 37 phẩm trợ đạo, giữ tứ oai nghi là chính. Vượt ngoài khuôn này không phải sa môn. Thanh văn sống với bát chánh đạo, ăn, mặc, ngủ, ngồi thiền, khất thực và nói pháp cùng giống nhau. Thanh văn tiêu biểu cho hạnh xuất thế của đạo Phật. Vì vậy, người nào lập luận rằng tu Bồ Tát đạo bỏ hình thức là sai. Chư tăng mà mỗi người một hạnh làm khác nhau thì không mang tính hòa hợp. Mỗi thầy có đệ tử riêng, nấu bếp riêng là không được. Không thể lẫn lộn Bồ Tát hạnh và thanh văn hạnh. Ngài Trí Tâm là vị tổ của chùa Quan Âm ở Cà Mau. Trong thời gian Ngài hành Bồ Tát đạo, đã tạo được công đức vô lượng. Quần chúng và vô thiệu trị rất kính trọng Ngài. Kính trọng việc làm cứu nhân độ thế của Ngài. Ngài làm thầy thuốc chữa bệnh. Ngài có sở đắc là biết được hiện tại và tương lai, biết trước những việc xảy ra như vua sai sứ ở Huế đến bắt Ngài. Ngài mới nói với đệ tử rằng lần này Ngài đi không về. Một tuần trước khi mất, Ngài mới cầu Hòa Thượng làm lễ thế pháp xuất gia cho Ngài. Nghĩa là Ngài hành Bồ Tát đạo trước, nhưng sau trở thành sa môn, tu một tuần. Giống như Ngài Huệ Năng làm tổ được dẫn y bác, nhưng chưa xuất gia. Suốt 15 năm, Ngài ở với những người thợ săn, không mang hình thức người tu, và sau Ngài mới thọ giới xuất gia thành sa môn. Hoặc vua Trần Nhân Tông ngộ đạo trước và sau đó lấy Yên Tử cầu thọ giới xuất gia. Ngài Trí Tâm cũng vậy. Dù chúng ta tu lâu, nhưng so với Ngài, chúng ta không có gì đáng nói. Thật vậy, Ngài xuất gia thì liền đắc A-la-hán. Thực tế cho thấy rằng Ngài vừa xuống tóc, thọ đại giới xong, thì đến chết là trong một tuần. Ngài không ăn, ngủ. Chúng ta còn phải ăn ngủ là biết chưa đắc đạo. Tu thanh văn phải tập bớt ăn ngủ là vậy. Tôi tập nhịn ăn ngủ nhưng chưa được và làm việc còn mệt là chưa đạt vô tâm của A-la-hán. Ngài Trí Tâm hoàn toàn không ăn ngủ, không đi vệ sinh trong suốt một tuần. Ngài chỉ ở chánh điện, làm việc duy nhất là ngồi thiền, lạy Phật và kinh hạnh. Tôi cũng thường kết hợp ba pháp này vì ngồi luôn không được. Ngồi một lúc rồi đứng lên lạy Phật để cơ thể có vận động nhẹ và kinh hành rồi trở về ngồi thiền. Ta ngồi để thiền quán là suy nghĩ về Phật Pháp, về Đức Thích Ca, về ba đời các Đức Phật, không phải ngồi như gỗ đá không đắc đạo. Đó là điểm khác biệt giữa thiền của đạo Phật và ngoại đạo. Đức Phật ngồi suy nghiệm về ba đời chư Phật, về căn tánh hành nghiệp chúng sanh là Pháp quán tưởng trong đạo Phật. Suy nghiệm để kiểm lại những gì đồng hạnh nguyện nhằm giúp chúng ta tu. Tôi suy nghĩ về Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Đa Bảo, nói chung là tất cả Phật trong Kinh Đại Thừa. Thấy được hảo tướng, công hạnh của các ngài, thì làm theo hạnh nào mà mình thích với tất cả tấm lòng chắc chắn thành công. Ngài Trí Tâm ngồi yên, nghĩ về Phật Dược Sư, nên trở thành người cứu nhân độ thế. Vì ngài có nhân duyên với Phật Dược Sư, đồng hạnh nguyện với Đức Quan Âm, thì tiếp nhận được lực gia bị của Phật Dược Sư và Bồ Tát Quan Âm. Ngài mới làm được việc khó làm. Ngài tu liên tục trong 7 ngày, không ăn, ngủ, chỉ lại Phật, kinh hành và tọa thiền. Đến ngày cuối, Ngài giải từ Hòa Thượng trụ trì và nói hôm nay Ngài về Phật, mong gặp lại huynh đệ ở Tây Phương Cực Lạc. Từ giả xong, Ngài lên chánh điện ngồi thiền rồi tịch. Ngài thanh thản từ bỏ xác thân một cách dễ dàng, theo ý nguyện như vậy. Rõ ràng thể hiện hình ảnh người tu đắc đạo làm chủ được sự sống chết. Trở lại vấn đề Bồ Tát đa hạnh để ứng với đa nghiệp của chúng sanh. Vì một hạnh không thể độ tận được chúng sanh. Tìm chúng sanh có nghiệp tương ưng với hạnh của ta mà độ, nên không có chướng ngại. Thanh văn chỉ có một hạnh dễ bị chướng ngại, vì chúng sanh có đến 84.000 phiền não. Suy nghĩ khác nhau, làm khác nhau. Vì thế, có người đồng tình với nhà sư, nhưng cũng có người không bằng lòng. Không phải Phật tử nào cũng chấp nhận sư ăn mặn, hoặc cũng có người không bằng lòng người tu ăn phi thời. Hoặc có người chỉ trích việc nhà sư làm từ thiện, nói rằng đi lang thang như vậy thì tu sao được. Mọi người nhìn chúng ta khác nhau, nên tu thanh văn không đáp ứng được tất cả nguyện vọng, yêu cầu của chúng sanh. Chính vì Đức Phật thấy yêu cầu của chúng sanh quá lớn, Ngài mới giáo hóa Bồ Tát để độ tận chúng sanh, giáo hóa thanh văn để tiêu biểu cho tăng đoàn hợp nhất. Pháp hội này, Phật giới thiệu Bồ Tát vô tận ý, tập trung vô số Bồ Tát đến với Phật. Vô tận ý, nghĩa là ý nghĩ không cùng tận, về sự thật thì cũng không thể cùng tận được. Nhưng chúng ta tu thanh văn, nghĩ rằng các pháp hữu vi tận và đạt được thành quả này, chúng ta chứng niết bàn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tận hữu vi là đoạn các pháp hữu vi, tức pháp sanh diệt. Tu phải đoạn tận pháp sanh diệt thì chứng vô sanh quả là quả thánh của nhị thừa. Trên bước đường tu, chúng ta phải đạt được quả này bằng mọi cách đoạn hết sanh diệt, ta mới chứng vô sanh. Phật dạy trong kinh Niết Bàn rằng thuở quá khứ xa xưa, Ngài tu Bồ Tát Đạo bằng lòng đổi mạng sống cho quỷ dương để nhận được hai câu kệ vô giá là chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp. Người tu phải ghi nhớ ý này. Mọi việc trên cuộc đời đều là vô thường. Tất cả pháp có sanh thì có diệt. Tỳ kheo luôn quan sát như vậy. Nghe Dạ Xoa nói vậy, Ngài thức tỉnh, liền hỏi ai có được bài kệ hay như vậy. Quỷ dương hiện ra, trả lời rằng còn hai câu hay hơn nữa. Nếu bằng lòng thí thân cho nó đỡ đói, nó sẽ nói hai câu kế tiếp. Sau khi nghe được hai câu cuối, sanh diệt diệt thời tịch diệt di lạc, Ngài đắc đạo và liền bố thí thân của Ngài cho quỷ đói. Nhưng lúc đó, Bồ Tát xuất hiện và cho biết là đã dùng phương tiện hiện thân quỷ để dạy pháp cho Ngài. Hành Bồ Tát Đạo lấy bốn câu kệ này làm đối tượng quán sát cho đến Ngài thành vô thượng đẳng giác, chấm dứt hữu vi. Vì tất cả việc chúng ta làm ở thế gian này đều vô thường. Sống làm, chết hết. Không thể làm mãi được. Nó vô thường là sanh diệt pháp. Có sanh phải diệt đừng chấp nó. Còn chấp thì sẽ được tịnh xá bằng mồ hôi, nước mắt ta. Nó mất thì đau khổ. Là tâm đã dính chặt vô tịnh xá này. Có sanh phải diệt, có thành phải hoại, ta không quan tâm. Hễ sanh diệt không còn trong tâm, không còn nghĩ tịnh xá này do ta xây dựng, phải ráng giữ, để nó hoại là ta khổ. Hoặc ta đào tạo đệ tử, nó hư ta cũng khổ. Riêng tôi giúp xong, các thầy tự phát triển, tôi không nghĩ mai kia họ phải làm gì. Biết bao nhiêu thầy xây chùa xong, thì đệ tử hoàn tục rất buồn khổ. Theo tôi, ta làm tùy duyên. Có duyên thì ta xây dựng, không quan tâm đến việc ai ở, xây xong ta đi. Theo pháp tu thanh văn, sanh diệt diệt, thời tịch diệt di lạc. Nghĩa là sanh diệt hết, chứng niết bàn mới là an lạc vĩnh viễn. Vì thế các thầy đừng để tâm vô pháp sanh diệt. Thanh văn không kẹt sanh diệt, hết khổ, chứng niết bàn. Nghĩ điều này, việc kia chi cho khổ. Phật tử đến phải kiếm y mặc cho khổ. Mặc y hay không cũng là thượng tọa. Chúng ta sống trung thực bình dị, sống với con người thật của mình. Phật tử đến chùa là việc của họ. Ta tu là việc của ta, chẳng liên quan gì. Lo chuyện bao đồng chi cho khổ tâm cực thân. Các pháp để nó tự sanh diệt. Nó sanh để nó sanh, nó diệt để nó diệt. Ta đừng sanh nó, diệt nó là lập trường dứt khoát như vậy. Ta sẽ an lạc. Theo kinh nghiệm tôi, có tâm không sanh diệt thì bước đầu họ không thương, không ghét ta là vô thưởng vô phạt. Thử nghĩ xem, họ thương hay ghét thì ta được gì mất gì. Ta cứ tiến tu đạo nghiệp, cố trụ tâm trong tịch diệt, tìm nguồn vui trong tịch diệt là tâm vắng lặng đối với pháp sanh diệt thì pháp không sanh diệt hiện ra. Đó là ý Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm rằng mười phương chư Phật hiện vì các ngài đều ở trong pháp vô sanh hiện sanh, gọi là thậm thâm di diệu. Vì vậy, có người làm ý này dựa lên kết quả là tỳ kheo đạt được vô sanh thì trở thành gỗ đá. Không phải như vậy, vì bên kia cửa sinh tử phải có bầu trời mới, có thế giới khác. Trên tinh thần ấy, Phật mới dạy nếu chúng ta trụ vô sanh, diệt từ tốt. Ngoài sanh diệt, vẫn có thế giới vô sanh là thần thông biến hóa của Bồ Tát. Bồ Tát Vô Tận Ý dạy rằng các bỏ thế giới sanh diệt là các bỏ tâm sanh diệt. Tỳ kheo đã mượn thế giới quyển để độ người nên nhập định. Họ trở về thế giới không sanh diệt. Người trụ thế giới sanh diệt mà nhập định thì sẽ rơi vào tà giáo ác ma. Vì gốc của họ là vậy, gọi là người năm non bảy núi. Họ cũng có thế giới của họ là thế giới ma. Nhiều sư thường biệt lạc vào trạng thái này, gọi là bị quỷ nhiếp trì, cũng có thần thông, biết quá khứ. Tu hành, chúng ta đừng lạc vào thế giới này. Vì có hiểu biết của ma, cuối cùng cũng chỉ làm thầy bói, nhận của cúng dường và tiêu xài không đúng cũng bị đọa. Ta phải trở về thế giới không sanh diệt của Phật, và từ đó, tùy theo hoạnh nguyện của ta, ở trên cuộc đời, làm đức hạnh nào thì về thế giới đó. Vì vậy, Phật Thích Ca thuyết pháp xong, Ngài trở về đại định là thật pháp, hay thể của sự vật là đồng nhất thể, từ một gốc mà ra. Phật trở về tận cùng gốc này là vì Ngài có liên hệ không sanh diệt với các đức Phật, nên Ngài biết được tất cả sinh hoạt của chư Phật trong pháp giới. Đó là những gì của chánh pháp Phật mà chúng ta phải học và thể nghiệm trong cuộc sống tu hành. Quan hệ được với chư Phật quá khứ thì Phật Thích Ca làm được mọi việc ở Ta Bà. Phật sự ở đây thành tựu là nhờ sự quan hệ vô hình ở cõi Phật. Thật vậy, thử nghĩ Phật Thích Ca với thân người hơn 1m6 ở cuộc đời này thì làm gì được? Có quyền thế còn không làm được, huống chi Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc và quyền thế trong tay. Tuy nhiên, từ bỏ quyền thế là từ bỏ pháp sanh diệt, trong khi việc làm của Phật là làm không sanh diệt, gọi là chân không diệu hữu. Nghĩa là cái có của Phật chúng ta không thấy được, quy lực vô song của Ngài chúng ta không thấy được. Nhưng không có quyền lực trong tay mà nhiều người răm rắp theo Ngài. Vì Phật từ bỏ thế lực thế gian, có được thế lực xuất thế, từ bỏ chúng sanh nghiệp nặng nhưng liên hệ được chúng sanh ở bậc cao. Vì vậy, chúng ta không từ bỏ thế giới sanh diệt khổ đau, không thể đến niết bàn của Phật, thì cũng không thể có pháp lữ giải thoát. Tôi nghiệm ra ý này rõ ràng, ta hành đạo ở cuộc đời này khổ thật, có mấy người hiểu được ta. Làm vất vả, người không hiểu, ta muốn bỏ, là ta đã làm bằng tâm sanh diệt. Nhưng làm bằng tâm vô sanh có kết quả vô cùng, người khôn làm có giới hạn, trong khi người tu chứng làm vô giới hạn, vì nhận được sự trợ giúp của thế lực siêu nhiên. Phật Thích Ca nhập định, thấy được sự quan hệ với chư Phật và được các Bồ Tát gia bị, nên làm việc trong vô hình gọi là vô vi. Nghĩa là không thấy Phật làm mà mọi việc đâu vào đó, không làm mà làm. Ngày nay, chúng ta làm việc bằng tay chân và làm bằng trí óc, chưa thấy được làm việc bằng công đức quan trọng hơn cả. Hai cách lao động bằng tay chân và trí óc là bình thường. Làm bằng công đức mới siêu việt. Không làm nhưng không có họ là diệt hư. Chư Tăng chủ yếu là bằng công đức, vì khôn đụng với khôn, không biết ai hơn. Là bằng đạo đức, có tác động khiến người phải chấp nhận không thể khác. Nhìn kỹ thấy có vị hòa thượng trụ trì thì chùa phát triển, nhưng hòa thượng khác làm thì chùa suy sụp. Ông trước không làm nhưng làm. Ông sau tay đánh miệng la, lo đủ cách, nhưng chùa cứ đi xuống. Tính phải làm như vậy để có tiền, có bổn đạo, nhưng họ lại bỏ đi. Đức Phật không tranh cãi, không sử dụng trí khôn hàng phục người, nhưng dùng đạo đức cảm hóa. Từ thực tế này, nhìn xa vào niết bàn, thế giới không sanh diệt, thấy quan hệ giữa chư Phật cùng mối tương quan giữa Phật và Bồ Tát. Thấy việc làm của Phật bằng công đức và đệ tử làm cho đời cũng bằng công đức. Đó là con người không sanh diệt, vĩnh hằng bất tử của Phật. Người nào an trụ được định này, tâm hồn lắng yên, có niềm tin vững chắc, sẽ thấy Phật. Tưởng mình làm đơn độc, nhưng đi đúng tuyến của Phật, thấy rõ có Phật Bồ Tát, Long Thiên gia hộ. Phật nhập định thì hiện thần thông, kinh diễn tả là làm được mọi việc. Tuy nhiên đối với tôi, thần thông biến hóa của Phật là làm mà không làm. Vì Ngài không làm bằng tay chân, trí óc, nhưng làm bằng đạo đức, không thấy được nên gọi là làm bằng thần thông. Phật giáo hóa chúng sanh bằng thần thông, không dạy bằng ngôn ngữ hành động, vì Ngài đang nhập định. Ngày nay chúng ta giáo hóa bằng hành động, ngôn ngữ, nhưng phải vượt qua hai phần này. Trở về với chánh định, thì chúng sanh tự động đến, cúng dường cung kính, không phải ta làm. Các thầy tu đừng nghĩ xin cái này, độ người này, làm việc này. Tất cả những thứ đó là pháp sanh diệt, ta hành đạo không cần nó. nhưng chư thiên, vua chúa đến nghe pháp, hay ăn mày đến xin, ta ghi nhận tất cả và tùy duyên thuyết pháp mà thôi. Không có cơ tâm, tức tính toan, thủ đoạn mới không thọ quả báo. Phật vào định này rồi, thì Ngài giáo hóa chúng sanh vô cùng tận trong pháp giới. Đó là giáo hóa chúng sanh bằng ý hay bằng tâm. Tỳ kheo đi theo dấu chân Phật, tất yếu phải như vậy. Tôi thường tu tập pháp này, giáo hóa bằng ý là thế nào? Ta chưa đắc đạo, nên có ý thức thì giáo hóa chúng sanh bằng ý thức. Tôi có ý, muốn người làm việc này, thử xem họ có làm theo ý tôi hay không. Tất cả việc mà tôi suy nghĩ, không bảo ai, việc này tôi đặt ra. Tự nghĩ thầy này làm việc này, thầy khác làm cái khác. Nhưng khi tất cả việc này ráp lại khớp với nhau, là đã thành tựu việc làm bằng ý. Tuy nhiên, ráp không khớp cũng không sao, vì tất cả tùy ý thức của mình. Chúng ta tác động vào ý thức của người, họ làm theo, là giáo hóa bằng ý, không mất lòng, ít buồn phiền. Phật Di Đà ở Tây Phương cũng giáo hóa bằng cách này, ai làm việc đó. Nhưng Phật cao hơn, giáo hóa bằng tâm, ý, thuộc thức, còn vọng, nhưng chân tâm cao hơn. Tâm Phật và tâm ta đồng một thể, nên tâm Phật tác động cho tâm ta làm. Tâm ta thanh tịnh cũng tác động vào tâm người thanh tịnh theo, nên hiểu nhau và tự làm Phật sự. Tâm Phật ngang qua tâm các đức Như Lai mười phương, các Bồ Tát đồng hạnh nguyện, vì thế số người đến với Phật nhiều như di trần là thông nhau ở dạng tâm thể. Phát xuất từ dạng tâm thể, người tự phát tâm, tự làm việc tự tốt, không phiền não. Còn làm bằng vọng thức, suy tính đến người này để độ họ, họ không theo còn nặng lời với ta. Hoặc tính nuôi người xuất gia để nhờ cậy họ thì họ hoàn tục, đa khổ. Chắc chắn là không nên như vậy. Thực tế thường cho thấy thầy dở nhưng đệ tử lại được việc, thầy giỏi nhưng không có đệ tử thừa kế. Ta không thể đào tạo theo tính toán của vọng thức. Chính vì Phật giáo hóa bằng tâm nên người được Ngài giáo dưỡng đều phát tâm. Họ tái sinh trên cuộc đời mang thân ngũ uẩn đồng thời với Phật để làm việc, không phải tự nhiên. Điển hình như Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan theo Phật một cách dễ dàng. Đó là vì họ theo Phật từ chân tánh nhiều đời, nên Phật hiện thân trong cuộc đời, họ cũng xuất hiện theo. Ngài không phải dụng công, dụng ý làm được, vì dụng ý thì thất bại cũng khổ đau. Đức Phật nhập định hiện thần thông là nghĩa này. Trong kinh diễn tả rằng, có 60 ức hoa sen mọc lên. Các tỳ kheo thấy hoa sen tự nhiên mọc và thơm ngát tam thiên đại thiên thế giới là quản hạt của Đức Thích Ca. Tất cả tỳ kheo nhập định có nhân duyên với Phật thì thấy điềm lành này tiêu biểu cho cái thấy bằng niềm tin, bằng công đức, bằng tâm. Thực tế chúng ta đến tịnh xá đơn sơ, nhưng bên trong có sức sống kỳ diệu, có sức thu hút thuyết phục ta. Đến chùa Nguyên Nga nhưng thấy nặng nề khó thở, đừng khởi tâm ham xin vô ở thì cuối cùng cũng bị đẩy ra. Sức sống bên trong mới quan trọng, tất cả Bồ Tát xuất hiện mới tạo thành sức sống. Vì có một Bồ Tát đắc đạo nên các Bồ Tát hộ trì cũng hiện hữu, tạo thành sức sống kỳ diệu. Đức Phật cho biết tam thiên đại thiên thế giới hiện ra 60 ức hoa sen thơm ngát vì có Bồ Tát vô tận ý và 60 ức Bồ Tát đến nghe pháp. Bình thường tỳ kheo chưa đắc đạo thấy theo Phật được cúng dường sung sướng nên họ cùng ráp nhau theo Phật, không thấy được lực vô hình. Chúng ta tu phải thấy sức mạnh vô hình của Phật, Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên, gia bị mới quan trọng. Thật vậy, thấy Phật Thích Ca ngồi yên, không tức sắc trong tay, nhưng thấy trong vô hình có Bồ Tát, hộ pháp che chở, nên mọi thế lực ác chẳng làm gì được Phật. Phật nói có 60 ức Bồ Tát đến, nên cảnh giới trở nên sáng đẹp, thu hút mọi người đến. Sa Lợi Phất hỏi Phật, tại sao Bồ Tát tên vô tận ý, và Ngài từ đâu đến? Phật mới bảo, hãy hỏi vô tận ý. Vô tận ý lại trả lời rằng, hãy thỉnh Phật dạy. Theo tôi, ý này muốn nói, để cho thầy của họ dạy họ, ta xen vô mất lòng. Sa Lợi Phất là đệ tử Phật Thích Ca, thì để Đức Thích Ca dạy, vô tận ý ở thế giới của Phật phổ hiện. Đức Phật trả lời còn có nghĩa thứ hai là trả lời bằng thực tế cuộc sống. Vì có làm mới có biết, có thể nghiệm mới thấy, có tu mới chứng. Vô tận ý là Bồ Tát vô hình ở thế giới khác, Ngài hành đạo khác, sống khác với chúng ta. Lấy cái của Ngài áp đặt cho người ở đây không được, phải hỏi người tu chứng có kinh nghiệm ở đây. Vô Tận Ý nói với Xá Lợi Phất rằng, Ngài có tên như vậy vì quán sát tất cả Pháp, không giống Xá Lợi Phất. Đối với Xá Lợi Phất, quán sát Pháp thì phải tận hữu vi, trong khi Vô Tận Ý tu, bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Hàng Nhị Thừa thì tận hữu vi, trụ vô vi. Vô Tận Ý từ thế giới vô sanh, sanh lại ở thế giới này để giáo hóa. Vì thế, tùy chúng sanh tâm, chúng sanh nghiệp, chúng sanh yêu cầu, gọi là tùy duyên mà Bồ Tát hành động mới không bị trở ngại. Trong pháp hội này, Đức Phật điều động Vô Tận Ý đến để mở cánh cửa cho Hàng Nhị Thừa thấy sự thật. Vì nếu không thể hiện ý này, các vị tu, Đắc La Hán đều vào Niết Bàn. Đức Phật phải điều Bồ Tát làm hạnh lời tha đến để thanh văn học gương sáng ấy làm theo. Vì tinh thần này mà Kinh Bảo Tích được xếp vào loại ức dương giáo, chê thanh văn đề cao Bồ Tát. Tóm lại, giai đoạn đầu phải tận hữu duy pháp để dứt phiền não. Nhưng được thành quả này, phải thấy bất tận pháp, nghĩa là pháp tận ở lòng ta. Nhưng bất tận đối với chúng sanh, nên nguyện rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì chúng sanh thì bất tận, tâm nguyện Bồ Tát cũng phải vô tận. Chúng sanh có bao nhiêu suy nghĩ, nghiệp báo, thì Bồ Tát có bấy nhiêu pháp để đối trị. Chính vì vậy mà được tôn danh là Bồ Tát Vô Tận Ý. Nghiệp chúng sanh vô cùng tận, và nguyện của Bồ Tát cũng theo đó mà vô tận. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com/diệupapam.